Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, nhất thời ngọc sáng. Thượng, tuy rằng bởi vì thi đấu trình dày đặc, truyền thông lực chú ý bị một tuần bên trong ba lượt thi đấu vòng tròn thêm Carabao Cup trận chung kết chỗ phân tán. Nhưng Best 9 phút đồng hồ 5 lần kiến tạo thần kỳ biểu hiện vẫn như cũ thành rồi các lớn báo trang. Đầu đề, The Time, cơ hồ là không thể phòng chế kỳ tích. Tuy rằng dù cho Best chính mình cũng rất khó lại tới một lần nữa. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn là hiện tại châu Âu trên sàn thi đấu tốt nhất giữa trận. Không có cái thứ hai, Daily Mail. Tuy rằng Best khả năng toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống đều không cách nào tham gia World Cup hoặc European Championship, nhưng chỉ câu lạc bộ biểu hiện, hắn đã là bóng đá trong lịch sử xuất sắc nhất giữa trận siêu sao một trong. Nhìn xem cái này 5 lần kiến tạo a, Zidane cũng phải giơ ngón tay cái lên. Báo Marca, Florentino sẽ vô cùng tiếc hận. 3 năm trước đây mùa hè hắn không thể thành công đem Best đưa đến Bernabeu sân bóng. Hắn trước sau lựa chọn rồi Modric cùng Pogba. Cái này trực tiếp dẫn đến rồi Real dài đến 3 năm vẫn lạc. Đây chính là cái có thể áp chế Barca siêu cấp siêu sao. Tương đối mà nói, Sun Newspaper liền so sánh ác độc. Đáng thương De Bruyne, hắn lấy ra cao nhất tiêu chuẩn. Nhưng mấy ngày sau, Best liền để trên người hắn vầng sáng biến mất. Trên Internet thậm chí có MU fan hâm mộ cắt nối biên tập ra rồi video. Bên trái là De Bruyne dự bị đăng tràng. Phải biên là Best dự bị đăng tràng. Bên trái De Bruyne còn chưa hoàn thành một lần kiến tạo. Phía bên phải Best đã 5 phút đồng hồ bên trong hoàn thành kiến tạo hat-trick rồi. Bên trái De Bruyne cùng các đồng đội chúc mừng lần thứ hai kiến tạo. Nhưng phía bên phải Best đã 9 phút đồng hồ 5 lần kiến tạo. Đều là Bundesliga xuất thân, đều ở Wolfsburg bắt đầu hiện ra thế giới cấp giữa trận tiêu chuẩn. Ở Bundesliga danh tiếng vang xa sau đều tới rồi Premier League. Kỹ thuật phong cách lại cùng loại, đều lấy truyền bóng kiến tạo tăng trưởng. Là dùng đầu óc đá bóng điển hình, Best cùng De Bruyne so sánh là không thể tránh khỏi. Tuy rằng Guardiola không lên tiếng, nhưng Man City bên trong như Sané, Gündogan, Kimi chờ người Đức đều ở tiếc hận. Có Best châu Ngọc phía trước, De Bruyne thật rất xui xẻo. Bất quá, De Bruyne tuy rằng rất khó chịu, nhưng hắn không có dễ dàng như vậy bị đánh. Một ngày sau đó Carabao Cup trận chung kết, hắn lần nữa lấy ra hiện tượng cấp biểu hiện. Tuy rằng Everton giữ nghiêm không ra, nhưng De Bruyne hiệp một vòng ngoài sút ra kiến công, nửa chàng sau cơ hồ ở giống nhau vị trí lần nữa phá cửa. Everton bất đắc dĩ ép đi ra, De Bruyne thẳng truyền kiến tạo Gabriel đơn đao phá cửa, Man City cuối cùng 3-0 toàn thắng Everton. Nhẹ nhõm cầm tới rồi bản trận đấu mùa giải Carabao Cup quán quân. Hai cái vào bóng một cái kiến tạo. De Bruyne tiếp tục rồi biểu hiện xuất sắc. Thế là, vô số nói tầm mắt rơi vào rồi Best trên người. Bởi vì tiếp xuống chính là MU sân nhà nghênh chiến Arsenal thi đấu vòng tròn. Nói lên Arsenal đến, chậc chậc, Wenger hiện tại là nghèo cực nghĩ biến a. Không thay đổi không được. Trên nửa trận đấu mùa giải kết thúc, The Gunners xếp tại thứ 7 vị. Arsenal ban giám đốc bên trong yêu cầu dạy thụ tan học thanh âm càng ngày càng vang. Emirates Stadium bên trong các loại yêu cầu Wenger tan học khẩu hiệu trở thành rồi cố định phong. Cảnh, thậm chí cùng kiếp trước đồng dạng, Wenger tan học các loại tiết mục ngắn ở trên Internet liên tiếp lưu truyền. Cho nên, Wenger từ dưới nửa trận đấu mùa giải bắt đầu từ bỏ giữ vững được hơn 10 năm 4 hậu vệ trận hình. Đi theo Conte, Best bước chân bắt đầu đổi đánh 3 trung vệ trận hình. Sự biến đổi này vẫy lên đến rồi rất tốt hiệu quả. từ tháng 1 sơ khai bắt đầu cầm xuống một đợt 6 tháng liên tiếp. Hơn nữa ở Bắc London Derby bên trong đánh bại Hotspur. Hiện tại bởi vì sạch thắng bóng ưu thế lực áp Hotspur xếp hạng thứ 5. Nhưng là Wenger đổi đánh 3 trung vệ trận hình, chuyện này thứ nhất thời gian liền bị MU huấn luyện viên tổ chú ý tới. Best, Mike Phelan cùng Rob cũng không quá xem trọng Wenger cái này biến chiêu. Nguyên nhân rất đơn giản, phàm là 3 trung vệ trận hình, nhất định phải có một cái có thể cầm banh hướng phía trước biên giữa vệ. Hắn là cần muốn kéo ra sân bóng độ rộng, là cần muốn trợ giúp giữa trận, thậm chí cầm banh hướng phía trước ép. Như Chelsea Azpilicueta, Man City Walker, MU Lucas hoặc Pavard, bọn họ đều là hậu vệ biên xuất thân. Arsenal 3 trung vệ hệ thống vậy có một loại giống như cầu thủ Tây Ban Nha bên trái hậu vệ Monreal, nhưng đó là cái thân thể đơn bạc cầu thủ hậu vệ. Linh mẫn có thể để cho hắn liên tiếp hoàn thành mấu chốt bổ vị hiệp phòng. Nhưng đơn bạc tố chất thân thể cũng làm cho hắn trở thành Arsenal phòng thủ hậu phương nhược điểm chí mạng, cho nên tất cả mọi người ngoài ý muốn ở tại cái này trận đấu MU thủ phát đội hình. Những vị trí khác đều rất bình thường. 343 trận hình Pavard, Van Dijk cùng Alderweireld tạo thành phòng thủ hậu phương. Fabinho thay phiên Kante thủ phát. Best đột trước. Hai cánh là Coleman cùng Luxo. Chiêm Tuấn nhíu mày nhìn lấy đội hình ra sân. Ngoài ý muốn phía trước trận, Best lựa chọn rồi Griezmann, Falcao cùng Harry Kane, hai cái tiền đạo đồng thời thủ phát. Falcao phạm vi hoạt động so Harry Kane phải lớn. Hắn là có vòng ngoài cầm banh đột phá năng lực, Trương Lục suy đoán nói. Bất quá phương diện này không nói Salah rồi, chính là Lingard cũng chưa chắc so Falcao kém. Nhưng trận đấu bắt đầu một khắc đồng hồ sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi. MU mỗi lần tiến công đều tận lực đi tìm Monreal. Harry Kane cùng Falcao liên tiếp dùng thân thể đi khi dễ Tây Ban Nha người. Tuy rằng hai lần bị xử phạt phe tấn công phạm quy, nhưng Monreal rõ ràng không chống nổi. Bên sân Wenger mặt đen như sơn. Cái kia Hoa Kiều tiểu tử mỗi lần đều có thể bắt lấy mềm sườn nghèo truy mãnh liệt đánh. Wenger đương nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng, trên nửa trận đấu mùa giải lần kia thảm bại, chính là Best bắt lấy rồi Xhaka phòng thủ chạm vị vấn đề thời gian ngắn bên trong liên tiếp vào bóng. Cuối cùng phá hủy The Gunner. Thứ 12 phút, MU mở ra thắng lợi chi cửa. Best ở bên trái sườn đưa ra truyền trong, tận lực đi tìm sau điểm. Falcao nhảy lên thật cao lực áp Monreal đánh đầu đưa đò. Cấm khu một bên khác, Harry Kane nhẹ nhõm đánh đầu tiếp sức phá cửa. Harry Kane thi đấu vòng tròn thứ 20 hạt vào bóng. Motson đối vị này mới quật khởi bản thổ tiền. Đạo khen không dứt miệng. Ha ha, Falcao cùng Harry phối hợp cũng rất ăn ý. Lấy được dẫn trước sau MU bắt đầu cao vị bước cướp. Arsenal giữa sau trận rất khó thuận lợi đem bóng ngược lại bắt đầu. Bởi vì Best dính thật sát vào rồi Xhaka, Thụy Sĩ tiền vệ phòng ngự liên tục hai lần mất bóng. Đáng tiếc Harry Kane cùng Griezmann hai lần sút gôn đều bị trách phong ra. Cái này trận đấu Xhaka hợp tác là Ramsey, người Will cường hạng là xếp sau cắm lên tiến công. Giữa sau trận tổ chức truyền cũng không phải là hắn cường hạng. Wenger không thể không khiến Ozil cùng Sanchez trở về giúp bận bịu. Nhưng Fabinho, Coleman, Luxo thậm chí Pavard trước ép cho The Gunner giữa trận áp lực thực lớn. Hơn nữa MU cầu thủ bước cướp phi thường hung, động tác đều so sánh lớn. Sanchez còn tốt, Ozil cơ hồ rất khó khống ở bóng. Hơn nữa MU một khi cắt bóng, lập tức đem bóng phân đến hai cánh. Luxo cùng Coleman liên tiếp đưa ra truyền trong. Cái trước đưa đến sau điểm, cái sau đưa đến trước điểm. Dù sao liền truyền đến Monreal khu vực phòng thủ. Phan Cao cùng Harry Kane luân phiên trùng kích. Best cùng Griezmann ở lớn cấm khu phụ cận tùy thời chờ đợi hai làn sóng cơ hội. Trên khán đài sân nhà, fan hâm mộ tiếng ca, tiếng hò hét từ không ngừng nghỉ. Nhưng trên sân MU, cầu thủ rất an tĩnh. Mỗi cái người đều biết mình nên làm cái gì. Trừ rồi Best ngẫu nhiên chỉ huy âm thanh, bên ngoài cơ bản không có cái gì giao lưu. Mà Arsenal bên kia liền náo nhiệt nhiều rồi. Koscielny, Ramsey, Ixhaka, Gabriel đều thỉnh thoảng cao giọng gầm rú nhắc nhở đồng đội. Best mắt liếc Koscielny, cái này hậu vệ trung tâm là cái trên lý luận hoàn mỹ hậu vệ trung tâm. Nhưng cũng tiếc thỉnh thoảng ngất đi. Tỉ như hiện tại, ở Koscielny chỉ huy xuống, De Gunner bên trái cánh vệ Gibson thu về rất sâu. Đồng thời Ixhaka liên tiếp trở lại cấm khu bên trong hiệp phòng. Thứ 19 phút đồng hồ, lúc so bên trái đường truyền trong lần nữa đưa đến sau điểm. Lần này Monreal cùng Ixhaka, Gibson ba cái người kẹp lại rồi Harry Kane thuận lợi đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Fabinho dừng lại bóng, Best từ sườn trái hướng trung lộ đi, một bên nhận bóng, một bên nhấc đầu quan sát phải đường. Cái kia một bên Coleman đang đứng ở không người nhìn phòng. Mà phải trung vệ Pavard cũng đang cao tốc cắm lên tiếp ứng. Cẩn thận, Koscielny chỉ lấy phải đường cao giống. Gibson đã vọt tới, Ixhaka do dự muốn hay không đỉnh đi ra. Phía trước gần tới 20 phút đồng hồ, MU tiến công sáo lộ đều là cắt bóng. Phân bên cạnh, truyền trong, khi dễ Monreal, Arsenal cầu thủ đầu óc có chút cương. Đúng vào lúc này, Best nâng lên chân phải nhìn như muốn phân bên cạnh, nhưng sau một khắc mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Best, úp úp, xuyên ngăn qua người, Ramsey bị qua rồi. Đã phát hiện không hợp lý, Koscielny không kịp oán trách Ixhaka. Chính mình nhào đi ra ý đồ chắn lỗ đạn, nhưng không còn kịp rồi. Qua rơi Ramsey về sau Best ở lớn ngoài cấm khu cung đỉnh chỗ lên chân sút xa. Cái này sút gôn thế lớn lực trầm, dán lấy mặt cỏ cấp tốc bay về phía khung thành, bị các đồng đội ngăn lại tầm mắt, trách bất đắc dĩ nhìn lấy bóng ra đánh trúng trụ đứng trong sườn. Bắn vào cửa lớn, Guo, Best bản trận đấu mùa giải hạt thứ 9 thi đấu vòng tròn vào bóng. 2-0, phi thường nhẹ nhõm, đồng dạng là 343 trận hình. Arsenal cơ hồ không có sức chống cự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.